pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, tận thế trang viên 26. Đệ Nhị Càng, bị một chút chọc trúng mệnh môn rắn hổ mang thiếu chút nữa một cái ngã lộn nhào lại ngã hồi thật. Mạnh vây quanh chung đi, tê mỏi, bị hắn nước tiểu trúng. Hắn tức giận đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảnh giác. Cái này Minh Trung Nguyên thoạt nhìn thực không đơn giản bộ dáng. Rắn hổ mang tiền duy duy đem thân thể của mình toàn bộ từ hoàng đằng chung rút ra lúc sau. Thân thể một cung, nếu mũi tên rời dây cung bỗng nhiên thoán hướng dây đằng đã trở nên thứ thất địa phương. Chỉ cần lại đến một chút nó liền có thể thoát ra rào. Tiền duy duy ám kim sắc dựng đồng tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn một chút Minh Trung Nguyên cái kia âm. Hiểm tiểu nhân, thấy hắn không có bất luận cái gì động tác mới yên tâm xuống dưới. Lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm linh chi thế hướng về an toàn mảnh đất bỗng nhiên chạy trốn. Đón đầu một cái rồng nước phun hạ, tiếp theo tiền duy duy cảm giác được cả người một trận tê dại. Thình thịch một tiếng ở khoảng cách còn có nửa thước xa địa phương. Sắp thành lại bại, tấn công địch chi tất cứu, không làm vô vị lãng phí, tận lực một kích đắc thủ, Lưu Hàng, Xuân Thím. Lần này các ngươi hai cái phối hợp thực hảo ta lạc sát. Người nhà âm nhân còn ở một bên làm lời bình sao? Có vài phẩm chất không đợi dây đằng lại lần nữa quấn quanh lại đây. Ý đồ đem hắn một lần nữa kéo vào trung tâm khu vực. Tiền duy duy vặn vẹo đầu rắn, không ngừng phun ra từng ngụm nọc độc, theo khói trắng bốc lên dựng lên tiêu hồ cùng tanh hôi hương vị. Đằng hải mênh mang chung dãy ruộng bảy người, chỉ cần có người muốn thành công thoát ly dây đằng quấn quanh. Hoặc Lâm Tịch hoặc những người khác liền sẽ ra tay lại đưa bọn họ đẩy vào cây tơ hồng công kích. Trong phạm vi, mắt thấy vài người dị năng hao hết, sắp bước tiểu đội vết xe đổ. An Tiểu Kha cứ việc trong lòng MMP, trên mặt lại không thể không cười hì hì. Nàng thấy Minh Trung Nguyên xem ánh mắt của nàng. Cũng không có bất luận cái gì oán hận, lại cảm thấy hắn cũng không phải cùng chính mình giống nhau trọng sinh. Cho dù Minh Trung Nguyên cũng là cái trọng sinh, chính mình cùng hắn lớn nhất ân oán chính là bán đi hắn phòng ở cuốn khoản mà đi thôi. Kiếp trước Minh Trung Nguyên đến chết cũng không biết lần đó pháo hôi nhiệm vụ kỳ thật là đến từ nàng bày mưu đặt kế, nếu vô pháp xác định Minh Trung Nguyên có phải hay không trọng sinh. Đơn giản tiếp theo giả bộ hồ đồ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi. Nghĩ đến đây, An Tiểu Kha định định tâm thần. Trung Nguyên, chúng ta cũng không cái gì thù hận. Quen biết một hồi, người bàng quan còn chưa tính. Hà tất nhất định phải bỏ đá xuống giếng. An Tiểu Kha mặt hiện bi thương, bắt đầu trang đáng thương. Một khi dị năng khô kiệt, bọn họ cũng sẽ chết ở chỗ này. An Tiểu Kha trong lòng thầm hận. Cái này đáng chết Minh Trung Nguyên. Ngươi sai rồi, ta vừa không là tới bàng quan, cũng không phải muốn bỏ đá xuống giếng. Ta chỉ là nghe nói nơi này có không ít ngạnh gia hỏa. Tưởng lộng trở về phòng thân, không có biện pháp a. Không giống các ngươi một đám đều có điếu tạc thiên dị năng. Giống chúng ta như vậy không có mấy cái tiến hóa người thôn nhỏ. Đành phải dựa vào những cái đó người đần, Lâm Tịch nói được đáng thương hề hề. An Tiểu Kha trong lòng âm thầm bĩu môi, lại còn muốn lá mặt lá trái. Kia thật tốt quá, chúng ta cũng không có bắt được những cái đó vũ khí. Đều ở dây đằng bên trong bao vây lấy đâu. Thừa dịp hiện tại chúng ta kiềm chế này khỏa cây tơ hồng. Các ngươi chạy nhanh qua đi lấy, Lâm Tịch nói đông nói tây. Chính là án binh bất động. An Tiểu Kha tức giận trong lòng, biết rõ hắn hiện tại dù bận vẫn ung dung đứng ở bên cạnh tất nhiên là không có hảo ý. Nề hà chính mình toàn bộ tiểu đội đều vướng sâu trong vũng lầy. Chỉ phải một bên không ngừng ném ra thủy nhận, một bên cường đánh tinh thần nói. Trung Nguyên ca ca, ngươi luôn luôn đều là rất vui với trợ người. Năm đó còn hảo tâm thu lưu ta, ngươi có thể hay không giúp giúp chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể thoát vây, ta cho ngươi một ít vũ khí được không? Lâm Tịch lại cự tuyệt tiếp thu thẻ người tốt, ở như vậy thế đạo làm người tốt phí tổn quá cao. ta không đảm đương nổi a. Buổi sáng mới cứu 4 người, kết quả bọn họ lại lấy oán trả ơn, tập kích chúng ta người còn muốn cướp ta muội muội vòng tay. An Tiểu Kha trong lòng nhảy dựng. Chẳng lẽ Trương Lệ bọn họ đắc thủ? Nhưng vì sao thẳng đến lúc này cũng không gặp một người lại đây đâu? Phải không? Kia nhưng không tốt lắm. Các ngươi người bị thương nặng không nặng? Vòng tay bị đoạt đi rồi sao? Lâm Tịch không có hảo ý cười cười. Ngươi đoán xem. An Tiểu Kha chán nản. Cùng An Tiểu Kha láng giềng gần khuất lượng bất quá là cái không gian dị năng. Ở An Tiểu Kha thường thường viện thủ hạ mới miễn cưỡng chống đỡ đến bây giờ. Đã mệt đến thở hổn hển. Kha, Kha tỷ, các ngươi có thể hay không trước đợi lát nữa ôn chuyện. Đem mọi người đều lộng đi lên. Ta căng, chịu đựng không nổi, chuyện tới hiện giờ An Tiểu Kha minh bạch. Mình Trung Nguyên tuyệt đối đã biết mấy người kia là nàng phái đi. Hơn nữa rõ ràng là Trương Lệ bọn họ hướng Minh Trung Nguyên lộ ra phía chính mình tin tức. Minh Trung Nguyên tựa hồ trở nên cùng trước kia có chút bất đồng. Cái kia luôn là cảm thấy bởi vì tên của mình mà khắc phụ khắc mẫu tự ti nam nhân chưa bao giờ sẽ. Như vậy mang theo bĩ bĩ cười xấu xa cùng nàng nói chút nói chuyện không đâu nói. Nhưng nàng mấy phen thử, Minh Trung Nguyên đều đáp đến tích thủy bất lậu. An Tiểu Kha giờ phút này cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ phải gọn gàng dứt khoát hỏi. Không cần lại vòng vo. Ngươi liền nói ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng giúp chúng ta đi lên, nói những lời này khi. Nàng trong lòng thực nghẹn khuất. Không có cái này xúc sinh 5 lần 7 lượt cản trở. Bọn họ đã sớm thoát mệt nhọc. Hiện tại lại không dám xé rách mặt chỉ có thể cầu nhân ra, hỗ trợ. Ta muốn mã đến chỉnh chỉnh tề tề 1 mét vuông vũ khí, Lâm Tịch cười tủm tỉm nói. An Tiểu Kha trong lòng 1 vạn chỉ tôm tích chạy như điên mà qua. Tê mỏi, sao không nói thẳng muốn chúng ta bắt được toàn bộ vũ khí. Một nhà một nửa, An Tiểu Kha có kè mà cả. Lâm Tịch thổi tiếng huýt sáo. Nơi này không phải chợ bán thức ăn. Ngươi là ở mua các ngươi 7 điều mạng người. Nguyên lai các ngươi như vậy tiện sao? An Tiểu Kha đột nhiên phát hiện người này miệng tiện đến làm người muốn đem hắn nghiền xương. Thành cho, nghiến răng nghiến lợi nói. Trước cứu người, sau đài thọ, người đã từng đã lừa gạt ta. Ta đối với ngươi không tín nhiệm mơ siêu, đồng dạng. Ta cũng không tín nhiệm ngươi. Thật bất hạnh, này bút sinh ý đàm phán thất bại, Lâm Tịch nhún vai. Quay đầu lại đối bên người nhân đạo. Chúng ta tiếp tục vây xem, có người mang hạt dưa sao, cá nướng phiến, bắp rang, thành dao, khuất lượng, đem sở hữu vũ khí đều đưa cho bọn họ. An Tiểu Kha cắn chặt răng, này 1 phần khuất nhục, nàng tuyệt đối sẽ gấp bội còn cấp Minh Trung Nguyên. Lâm Tịch duỗi tay chỉ vị trí, đặt ở nơi này đi, vừa dứt lời, điệp đến ngăn nắp súng ống đạn dược xuất hiện ở Lâm Tịch chỉ định vị trí. Lâm Tịch nhìn nhìn, hẳn là không có tư tàng, vì thế bất động thanh sắc đem đồ vật thu vào không gian chung. Sau đó mọi người đồng thời tiến vào tầng tầng lớp lớp hoàng đằng hải dương. Hiện giờ này một mảnh cây tơ hồng hoàn toàn duỗi thân khai. Diện tích che phủ ước chừng có 3 km tả hữu. Nguyên bản màu trắng nho nhỏ đóa hoa hơn nữa cam vàng sắc nhất xuyến xuyến hạt châu. Phối hợp trong suốt minh hoàng sắc sợi tơ giống nhau dây đằng. Nhìn giống hình thái khác nhau rèm châu cảnh đẹp ý vui. Nhưng một khi phát triển đến phạm vi 3 km trong vòng cơ hồ tất cả đều là này ngoạn ý. Hội chứng sợ mật độ cao đều phạm vào. Chống đỡ lớn như vậy một mảnh dây đằng. Đối với thực vật biến dị tới nói cũng là một loại gánh nặng. Cây tơ hồng cùng này đội người chiến đấu thật lâu sau. Chỉ hấp thu đến một ít máu, đã sớm thu không đủ chi, cũng là cường tự chống đỡ. Theo Lâm Tịch dẫn dắt đội ngũ gia nhập phân lưu không ít dây đằng. An Tiểu Kha đội ngũ gánh nặng rõ ràng giảm bớt, rốt cuộc bình an thoát ly ra cây tơ hồng công kích phạm vi. Một thân hắc y tiền duy duy mới vừa bước lên khu vực an toàn. Lập tức về phía trước 1 phát. Trên mặt đất nháy mắt lại lần nữa xuất hiện cái kia hơn 40 cm rắn hổ mang. một ngụm nọc độc hướng về không hề phòng bị Lâm Tịch phía sau lưng phun đi ra ngoài. Hết chương.